bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 31, 31, Vương Phi cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật hắn đã biết đáp án. Mấy ngày nay mặc dù hắn hôn mê, nhưng các đại phu ở bên giường bệnh không ngừng nói với hắn. Hắn không qua được mấy ngày, kêu ca ca chuẩn bị tang lễ cho hắn. Nhưng nghe mỹ nhân này nói, hắn như được cứu rỗi. Ngươi không cần biết nó có ý nghĩa gì. Chỉ cần tin tưởng ta, ngươi còn có thể cứu được. Vết thương của ngươi có thể trị khỏi. Nhất định phải mạnh mẽ lên. Bây giờ, ta sẽ tiêm thuốc tê vào đùi trái cho ngươi. Sau đó sẽ giúp ngươi làm phẫu thuật. Từ giờ nhìn thấy cái gì cũng đừng hét lên. Biết không, Vân Nhược Nguyệt vốn muốn tiến hành gây mê toàn thân cho Mộ Trúc. Nhưng gây mê toàn thân phiền phức hơn nhiều. Bệnh nhân cần được đặt nội khí quản để gây mê toàn thân. Điều này giúp bệnh nhân có thể thở được và việc gây tê tại chỗ không cần quá phức tạp. Nhược điểm của việc bán gây mê là bệnh nhân có thể nhìn thấy nàng đang phẫu thuật. Có thể hoảng sợ và la hét. Tuy nhiên, nàng vẫn có thể che mắt Mộ Trúc. Ngăn hắn ta nhìn thấy nàng đang phẫu thuật. Không ngờ, Mộ Trúc lại không sợ hãi chút nào. Ngược lại rất hùng hồn nói. Đại phu, chỉ cần ngươi có thể trị thương cho ta. Ta cái gì cũng không sợ. Ta cùng Vương Gia Gia chiến trường. Ta cái gì cũng đã trải qua. Yên tâm, ta sẽ không sợ, cũng không hét. Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi lấy ra đầu mũi tên. Được rồi, dũng khí thật đáng khen. Sau khi Vân Nhược Nguyệt nói xong, nàng bước sang một bên. Ngay khi mở mắt ra, nàng lấy đi một ống tiêm gây mê, penicillin và các loại thuốc kháng sinh khác. Mấy chiếc dao mổ một lần, kim khâu, băng gạc và găng tay dùng một lần. Những thuốc này đều được nàng cất giữ trong phòng thí nghiệm. Số lượng cũng khá nhiều. Tạm thời dùng không hết. Nàng không cần lo lắng. Nàng chỉ lo lắng về việc phải làm gì nếu những loại thuốc này hết hạn hoặc đột nhiên biến mất. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Vân Nhược Nguyệt gây tê đùi trái cho Mộ Trúc trước. Vài phút sau, cô đeo găng tay, ấn vết thương cho Mộ Trúc và hỏi hắn. Đau không? Người có cảm thấy không? Không đau, ta căn bản không có cảm giác gì. Hai chân giống như mất đi ý thức. Đây là cái gì mà thần kỳ vậy? Mộ Trúc tò mò hỏi. Đây là thuốc gây tê. Có tác dụng tương tự ma phây sần. Sau khi gây tê ngươi sẽ không cảm thấy đau nữa. Lúc đó ta có thể rút mũi tên ra. Cái này tốt hơn nhiều so với ma phây sần. Trước đây ta bị thương. Khi họ đưa cái đó cho ta, ta cảm thấy còn đau hơn lúc chưa dùng. Được rồi, để ta xem mũi tên ở đâu trước. Vân Nhược Nguyệt đưa tay chạm vào vết thương của Mộ Trúc và ấn nhẹ vào đó. Khi nàng nhìn thấy một dị vật hình tam giác, nàng chắc chắn đó là mũi tên. Nếu nàng đã có thể cảm nhận được, thì sẽ không cần chụp CT. Như vậy sẽ đỡ được một chút phiền phức. Lúc trước đại phu không dám giải phẫu cho Mộ Trúc. Đại khái là bởi vì không có thuốc mê tốt. Sợ thân thể Mộ Trúc chịu không nổi đau đớn, ngược lại sẽ xảy ra chuyện. Thứ hai, tùy tiện đào đầu mũi tên sẽ làm tổn thương các mạch máu lân cận và gây chảy máu ồ ạt, đồng thời có khả năng tái nhiễm trùng. Hơn nữa thời cổ đại không có khái niệm phẫu thuật nên các đại ô hu chỉ mù quáng châm cứu và nấu thuốc cho Mộ Trúc. Điều này hoàn toàn vô dụng, tình trạng của hắn sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Chẳng mấy chốc, Vân Nhược Nguyệt đã moi hết thịt thối và mụn mủ trên vết thương của Mộ Trúc ra. Sau đó mở vết thương của hắn ra. Cô nhìn thấy bên trong có một mũi tên sắt màu đen. Có hình tam giác ngược. Hai bên mũi tên ngược đâm vào. Nếu một mũi tên như vậy bị kéo ra một cách mạnh mẽ, chắc chắn sẽ móc vào máu thịt của hắn ta. Cơn đau sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết. May mắn thay, hắn đã được gây tê. Nàng lấy ra một chiếc nhíp, từ từ gắp đầu mũi tên ra và đặt nó lên khay. Thấy vậy, Mộ Trúc không khỏi há hốc mồm. Đại phu, người thật lợi hại. Cách chương.